Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, Nguyễn Biến. Mà Lạc Nhạn đã hướng bên trong chạy tới. Mèo to ở sau khi đi vào, cái mũi ngược lại là khôi phục khứu giác. Lạc Nhạn đi theo mèo to sau lưng, vừa quan sát bốn phía. Cái này liền là một cái thông đạo. Chúng ta đi thôi. Liền ở đây cuối thông đạo. Từ Lỵ con mắt nhìn chằm chằm bên trong, tản ra nhàn nhạt hồng quang, giống như có thể xuyên thấu tất cả. Lạc Nhạn cắn răng, Lôi Nặc thì là đi ở phía trước. Chỉ là, bọn hắn hai người mới đi vào, giống như là chạm đến cái gì. Hai bên chậm rãi đong đưa lên. Sau đó, mười mấy cái thân ảnh xuất hiện ở trước người. Đó là zombie. Bọn hắn khi nhìn đến Lạc Nhạn bọn hắn sau, từng cái giống như là không muốn sống đồng dạng, hướng bọn hắn phương hướng tới gần. Lôi Nặc chau mày, hung hăng nhìn chằm chằm bọn hắn. Lan, Lôi Nặc thanh âm bên trong mang theo tàn khốc. Nghe được âm thanh, zombie thân thể lắc lư một chút, bọn hắn hai mắt vô thần, cả người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, Lôi Nặc khí tức nhượng bọn hắn e ngại. Nhưng là cũng chỉ là e ngại, liền không có thối lui ý tứ. Hết lần này tới lần khác từng cái năng lượng nghịch thiên. Lạc Nhạn tâm có chút nôn nóng, nơi này mỗi một cái zombie đều có được sung mãn năng lượng, nhưng là tướng mạo bên trên cùng nhân loại không có quá lớn khác biệt, chỉ là cùng Lôi Nặc bồi dưỡng được đến zombie còn hơi có khác biệt. Bất quá, xem nhẹ những này zombie thấp thông minh. Những này đồ vật, xác thực đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. So sánh với Lạc Nhạn, Từ Lỵ cũng là nhịn không được thở dài. Kỳ thật cái này một chút zombie, hẳn là tiếp cận nhất nhân loại. Cũng liền nói là, đoạn này thời gian, Từ Sát có lẽ còn có đang nghiên cứu. Chỉ là cái này thành quả, so với lúc trước thật tốt hơn nhiều. Lạc Nhạn cắn răng, Lạc Nhạn thực sự không rõ. Từ Sát tuổi tác cũng không lớn. Tại sao đối với trường sinh bất lão sẽ điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn sao? Lạc Nhạn không hiểu, mà một bên Lôi Nặc trong tay lôi điện đã đối với cái này những cái kia zombie ném đi. Lôi điện chạm tới cái kia mấy người thân thể lúc nhanh chóng nhảy lên, sau đó lan tràn. Mà ở bọn hắn cứng đờ thời điểm, Lôi Nặc tay mắt lanh lẹ lấy xuống bọn hắn tinh hạch. Tiếp lấy đi, Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống, trực câu câu nhìn xem phía trước. Theo hướng phía trước, sắc mặt u ám, ngược lại là Từ Lỵ, con mắt lấp lóe. Con đường này, không biết tại sao, nàng có thể nhìn thấy phạm vi không lớn. Xem ra nơi này, cũng là nhằm vào nàng làm. Từ Lỵ hé miệng, nàng ra sao Đức Hà có thể a nhượng những người này vì nàng lãng phí như thế nhiều người lực vật lực. Bất quá, ở cái này có thể ngăn trở nàng ánh mắt không gian bên trong. Tại sao vừa rồi, bình an thân ảnh sẽ lóe lên một cái rồi biến mất? Từ Lỵ không hiểu, mà Lạc Nhạn này lại là cái gì cũng mặc kệ. Từ Lỵ không nhìn thấy, nhưng là mèo to lại có thể ngửi được mùi vị. Nếu như không phải có mèo to ở, này lại thật đúng là không biết đi nơi nào mò kim đáy biển. Lạc Nhạn trong lòng cảm thán. Mà tại lúc này, mèo to ngừng xuống tới. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn xem mèo to, thế nào? Chủ nhân, mùi vị tốt nồng. Mèo to nói xong, con mắt nhìn xem phía trước. Chủ nhân, nhỏ chủ nhân, khả năng ở nơi đó. Đó là một gian nho nhỏ nhà cửa. Mà cái kia nhà cửa, này lại đóng kín cửa. Mèo to một mặt hưng phấn, chạy về phía trước. Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên. Muốn tiến lên, chỉ là mới đi hai bước, liền để cho người ta ngăn lại. Lôi Nặc hé miệng, đối với Lạc Nhạn lắc đầu, mà mèo to, cũng dừng lại thân ảnh. Con mắt nhìn xem bốn phía, trong lòng quái dị, chủ nhân, nơi này dường như có đồ vật. Thứ gì? Lạc Nhạn lộ ra hoang mang, không hiểu nhìn xem mèo to. Lôi Nặc cũng là cau mày, mà Từ Lỵ sắc mặt, lại là khó coi mấy phần. Ta nghĩ tới ta biết rõ. Có thứ gì? Từ Lỵ nói xong, tay đặt ở một bên. ở đụng chạm lấy vách tường thời điểm, cách đó không xa sàn nhà, nhanh chóng mở ra, mà tại mặt đất phía dưới, là nham tương, mà ở nham tương phía trên, có một khối to lớn thạch đầu, lên tới giữa không trung, nhưng là cái kia thạch đầu giá đỡ, chỉ có rộng hơn 2 mét, mà ở trên đây, nằm một cái nho nhỏ thân ảnh, Lạc Nhạn nhìn sau khi, rất nhanh liền phản ứng lại, nắm tay, Bình An, đó là Bình An, Lạc Nhạn không hiểu, mà tại lúc này, Lôi Nặc thân thể đã nhảy lên một cái, hướng đối diện mà đi, Lạc Nhạn có chút sai sững sờ, mà đứng tại cách đó không xa mèo to, lại là nhíu chặt lông mày, cái mũi hít hít, con mắt nhìn về phía cách đó không xa, đóng chặt lấy cửa, lại nhìn một chút đang nằm ở trên thạch đầu Bình An. Con mắt lấp lóe, sau cùng, vẫn là hướng môn kia mà đi, bất quá mèo to cử động khác thường, liền không có hấp dẫn Lạc Nhạn nửa điểm chú ý. Này lại nàng, toàn bộ tâm thần đều tại Lôi Nặc trên người. Cái kia nham tương nhiệt độ rất cao, thỉnh thoảng nổ ra từng cái phao. Nếu như rớt xuống nham tương bên trong, nghĩ đến khả năng này, Lạc Nhạn thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Bất quá, Lôi Nặc tất nhiên dám nhảy xuống dưới, tự nhiên là có biện pháp. Trong tay lôi điện, trực tiếp cột vào cái kia trên tảng đá, kéo một phát, cả người nhảy lên, lập tức rơi xuống đối diện trên tảng đá. Quay đầu, đối với Lạc Nhạn phất phất tay. Lạc Nhạn cuối cùng thả lỏng trong lòng. Bình An thế nào? Lôi Nặc cúi đầu, muốn ôm lấy Bình An. Mà tại lúc này, thạch đầu bắt đầu lắc lư. Nhìn xem Lôi Nặc thân thể, bởi vì lay động mà nửa ngồi dưới. Lạc Nhạn tâm lập tức nắm chặt. Chỉ là thân thể, cũng theo lay động. Đây cũng là động đất. Lạc Nhạn thân thể lạnh lẽo, mà Lôi Nặc tâm tình cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ôm hai tử, muốn đi trở về, chỉ là đi qua dễ dàng, trở về khó. Đặc biệt là này lại mặt đất chấn động lợi hại. Có thể là, trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình sao? Lạc Nhạn không tin, mà tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bạo liệt, mà phía dưới nham tương bắt đầu bạo liệt. Sau đó, chậm rãi đi lên trên. Trận này diễn, nhượng Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh. Sau đó muốn dùng băng trụ, nhượng bọn hắn có thể tới. Chỉ là mới ngưng tụ, ở cái này trong nham tương, nhanh chóng hòa tan. Dù sao nơi này cách Lôi Nặc bọn hắn nơi đó, ít nhất cần hơn 10 mét. Như vậy biện pháp, căn bản không làm được. Lạc Nhạn trên mặt, nhiều lo lắng, mà Lôi Nặc, nhìn Lạc Nhạn một cái. Sau đó đem ánh mắt bỏ vào bốn phía, thật lâu, lúc này mới đem lôi điện lên trên vung đi, nhìn xem lôi điện dán tại phía trên, tay kéo kéo, con mắt lấp lóe, lúc này mới đối lấy Lạc Nhạn bọn hắn phương hướng nói ra. Các ngươi lui ra phía sau, nhìn xem Lôi Nặc như thế, Lạc Nhạn liền biết rõ hắn muốn làm gì, nhãn tình sáng lên, mang theo Từ Lỵ lui lại. So sánh với Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc, này lại Từ Lỵ, lại là có chút phức tạp. Con mắt nhìn chằm chằm Bình An không thả, trong lòng có chút quái dị. Mà tại lúc này, Lôi Nặc đã nhảy lên một cái, thân thể như là chim đồng dạng, bay ở giữa không trung. Mắt thấy cách Lạc Nhạn càng ngày càng gần, Lôi Nặc lông mày hơi hơi buông ra. Mà đúng lúc này, cái kia trong ngực Bình An, con mắt trong nháy mắt mở ra. Đó là một trương băng lãnh mặt, cái kia ánh mắt không có bất cứ tia cảm tình nào ba động. Ở ánh mắt hắn mở ra thời điểm, mặt xuất hiện nhuyễn biến, trong nháy mắt, máu thịt be bét, Lôi Nặc có chút sai sững sờ. Mà cái kia hài tử đã há miệng ra, cắn Lôi Nặc cổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.